Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 437. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giống như một hòn đá nhỏ vô thanh vô tức xuyên qua cánh cửa kia, không hề gặp bất kỳ trở ngại nào ngay khi cô rời khỏi vị trí ban đầu. Pháp trận lập tức mất đi hiệu lực, cánh cửa biến mất, không còn dấu vết cỏ cây từng bị bứng trụi cũng như thước phim bị tua ngược, nhanh chóng mọc lại xanh tốt như ban đầu. Từ dưới vách núi, mấy người kia nghe được động tĩnh nên lập tức trèo lên. Lê Kiến Mộc phản ứng cực nhanh, không kịp suy nghĩ nhiều, vội kéo Yến Đông Nhạc ẩn nấp vào bóng tối. Quả nhiên, mấy người dưới vực sâu đúng là vì tiếng động vừa rồi mới lên kiểm tra. Nhưng khi đến nơi, họ chỉ thấy vách núi trống không, không một bóng người, không có dấu vết gì khác thường. Tiếng nổ rung chuyển đất trời ban nãy như thể chỉ là ảo giác. Người đâu rồi? Một người nghi ngờ lên tiếng. Động tĩnh khi nãy rõ ràng là từ đây phát ra mà, sao lại không có ai? Còn có hai người không xuống vực cùng chúng ta mà, giờ cũng chẳng thấy đâu nữa, ánh mắt nghi ngờ lướt qua từng người. Không khí trở nên nặng nề, ai nấy đều ngờ vực lẫn nhau, đồng thời trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Một người nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ, tôi hiểu rồi, chắc chắn là hai kẻ đó phát hiện ra gì đó, cố ý dụ chúng ta xuống vực. Đồ chết tiệt! Bảo vật kia chắc chắn đã bị họ lấy đi rồi. Tâm cơ thật sâu, biết đánh không lại nên dùng mưu kế, nhân lúc chúng ta không để ý mà trộm mất. Chúng ta khổ sở mò mẫm dưới vực, bọn họ lại âm thầm ôm hết lợi lộc về tay. Đồ đáng ghét, hừ, đừng mơ tưởng độc chiếm kết quả. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa đi xa, đuổi theo. Dứt lời, cả đám người nhanh chóng rời khỏi, bộ dạng như thể lại sắp nổi lên một trận tranh đoạt nội bộ. Sau khi tất cả đã đi khuất, Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc mới từ trong bóng tối bước ra. Nhưng vì lo lắng những kẻ kia quay lại, hai người không triệu hồi trận pháp thêm lần nào nữa. Yến Đông Nhạc đảo mắt nhìn quanh rồi trầm ngâm nói, rất có thể đó là cửa vào bí mật của huyền ý môn. Nhưng muốn mở nó, chắc cần một chiếc chìa khóa đặc biệt. Trận pháp này của huyền ý môn thật sự được ẩn giấu quá khéo léo. Quả thật là khéo. Giấu ngay bên cạnh khu mộ cấm địa sau núi, nhưng không phải trong mộ, cũng chẳng phải dưới vách đá mà lại ở một mảnh đất trống không hề bắt mắt nằm giữa hai nơi ấy. Bình thường ai lại chú ý tới một khu đất trống chẳng có gì đặc biệt. Hai người tiếp tục đi quanh hương sơn, tranh thủ cứu thêm mấy đệ tử hấp hối, đưa bọn họ tới đồn cảnh sát dưới chân núi hoặc các bệnh viện gần đó. Sau khi xác nhận vẫn không thể tìm thấy manh mối nào liên quan đến chìa khóa, họ mới tiếc nuối rời núi, chỉ có một chuyện khiến cả hai cảm thấy khó hiểu. Họ không hề nhìn thấy thi thể của đám trưởng lão huyền ý môn. Không rõ là những người đó đã kịp trốn đi, hay thi thể bị kẻ khác mang đi mất. Tóm lại, khi sắc trời vừa hửng sáng, Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc đã rời khỏi hương sơn. Những thi thể trên núi, có cần báo cảnh sát xử lý không? Lê Kiến Mộc hỏi. Yến Đông Nhạc lắc đầu. Không cần. Cục đặc sự sẽ lo chuyện đó. Trên những thi thể kia còn có rất nhiều thứ cần điều tra. Sau này sẽ trở thành bằng chứng, tố cáo những môn phái giết người cướp của. Cục đặc sự từ trước đến nay vốn không thiên vị ai. Bất kỳ môn phái nào dính líu đến tà ám đều sẽ bị trừng phạt công bằng. Đêm nay, những kẻ phạm tội chắc chắn phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lê Kiếm Mục khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hai người ra khỏi quý môn, quay trở về tiểu khu. Họ vốn chọn một mảnh đất trống giữa hai căn biệt thự để rời khỏi, nghĩ rằng nơi này kín đáo, không ai để ý, nhưng ai ngờ, vừa bước ra đã bắt gặp cảnh tượng bất ngờ. Đối diện là một đôi nam nữ đang ôm nhau, hôn loạn, cả Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc đều ngẩn người, mà người đối diện cũng không khá hơn. Lê Thanh Thanh và Chu Tuấn Ngạn bối rối như bị sét đánh trúng, mặt mày trắng bệch. Không đợi hai người lớn lên tiếng, Lê Thanh Thanh đã nhanh tay đánh phủ đầu. Hai người chui từ đâu ra thế hả? Không biết tìm CSKN một chút mà ra ngoài à? Hù chết người ta rồi đấy. Mau bồi thường tinh thần, Lê Kiến Mộc nhìn lại vị trí mình đang đứng, hơi cau mày. Nơi này không kín đáo sao? Chỗ này là một con đường nhỏ, bốn phía trồng đầy hoa cỏ, còn có cả trúc che khuất, thoạt nhìn cũng khá riêng tư rồi chứ. Lê Thanh Thanh nhất thời nghẹn lời, gương mặt cô nàng đỏ rực, ngượng quá hóa giận, bắt đầu càn quấy vô lý. Nơi nào có đường đi qua thì không tính là kín, cũng may là bọn em, Chứ không thì chỉ hù chết biết bao người rồi. Tết nhất người ta không biết còn tưởng gặp ma, cách chương.